Đấu chiến cuồng chiều, chương 206, chiến thuật đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Glory không dễ cười nhất cũng nhịn không được nở nụ cười. Vương Trọng người này có đôi khi nghiêm trang, nhưng có đôi khi vẫn rất hài hước, cũng không làm ra vẻ, còn có thực lực hợp tác với người như vậy, không thể không nói là chuyện làm người ta rất vui vẻ. Không khí ngưng trọng khẩn trương bị quét sạch, khác với Thiên Kinh bên này thoải mái khoái trá, bầu không khí học viện Adobe ngưng trọng hơn nhiều. Dẫn trước 3-2 ở nửa giờ trước là hăng hái như vậy, hiện tại lại khiến toàn bộ mọi người đều cảm giác trong lòng nặng trịch, thậm chí có chút sỉ nhục. Adobe ở trong đơn đấu có thể nói là tinh anh ra hết, nhưng ở dưới tình huống trả giá phế đi hai người, thế mà ngay cả một sợi lông đối diện cũng chưa làm bị thương, cuối cùng còn bị kéo vào thi đấu đoàn đội đi quyết thắng bại, trong lòng nghẹn khuất. Tên đội trưởng đối diện kia ngốc sao? Không ngốc đâu, chỉ không ngốc bố cục của hắn, thế mà thẳng đến sau khi trận thứ 5 kết thúc, Cecil mới nhìn rõ ràng. Bị người ta đùa giỡn từ đầu đến đuôi. Cecil không phải loại người thích rối rắm bởi quá khứ, việc đã đến nước này, nói thứ khác cũng vô dụng, phẫn nộ càng vô dụng, tin tức không đối xứng ngay từ đầu đã định sẵn kết quả này. Mình duy nhất phải làm chính là ở trong đoàn chiến đòi nợ. Chúng ta vẫn có ưu thế. Đừng quên, ngay cả học viện Capofer ở trong đoàn đội chiến cũng từng bị chúng ta kéo vào tuyệt cảnh. Đoàn chiến mới là hạng mạnh nhất của chúng ta. Tên chỉ huy giảo hoạt đối diện kia cho dù thông minh như thế nào nữa, nhưng bọn hắn cũng chỉ là một đội ngũ lâm thời phối hợp mà thôi. Đoàn chiến phối hợp không phải có chỉ huy là xong. Thành viên đoàn chiến lần này, Simon, Elena, Berlin, Kỳ Liên Sơn, cùng với ta. Berlin là chính tuyển kiếm sĩ ban đầu, chiến trận 14 là phối trí chủ lưu của Adobe, một trọng pháo viễn trình, 4 cận chiến, trên cơ bản mà nói đội hình chủ lực vẫn không thay đổi, chỉ là đem chính tuyển trọng trang ban đầu Rosenberg đổi thành trọng trang dự bị Kỳ Liên Sơn. Trên mặt Cecil như giếng cổ không gợn sóng, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, bình tĩnh giống như tập luyện bình thường. Chúng ta đã lộ ra rất nhiều thứ, nhưng đối phương bại lộ thật ra cũng không ít. Riley cùng Kobe chỉ là bom khói đối diện phóng ra, trung tâm của bọn họ đều là năm nhất năm hai. Chấm, Scarlett, Baron và Glory đã ra sân, cùng với Emily cùng Vương Trọng giấu ở chỗ tối. Ba người trước thực lực mọi người cũng đều có hiểu biết đại khái, về phần người sau, thực lực Emily hẳn là so với Kobe mạnh hơn một chút, tạm thời đem cô ta tính đến trình độ Elena, Vương Trọng thì là viễn trình cung thủ, năm người này mới là chủ lực trung tâm của bọn họ. Phương diện Thiên Kinh điều kiện có hạn, bản đồ đoàn chiến chính là sân thi đấu thể thao trước mắt, chiến thuật đoạt cờ cái gì không cần cân nhắc nữa, chủ yếu vẫn là chiến trận đẩy mạnh. Đối mặt đội hình như vậy, mọi người có ý kiến gì muốn nói? Cecil nhìn về phía đồng đội chung quanh, đây là thói quen của học viện Adobe, tuy Cecil có được quyền nắm giữ cùng quyền quyết sách tuyệt đối đối với chi chiến đội này, nhưng cái này không ý nghĩa hắn sẽ cướp đoạt quyền lợi tự hỏi của các đội viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn chiến thật sự, không phải người chỉ huy đưa xuống từng cái mệnh lệnh đơn giản đi, kỷ luật nghiêm minh là được, càng nhiều, là từ tầng diện chiến thuật đi, để cho mỗi đội viên đều khắc sâu lý giải, mới có thể khiến 5 người ở trên chiến trường căn cứ tình trạng đột phát xuất hiện bất cứ lúc nào tiến hành châm chích tự động điều chỉnh, nếu không một sự chỉ huy không kịp sẽ dẫn tới đoàn diệt. Cho nên, để toàn bộ người tham gia đều đến trong thảo luận chiến thuật đoàn chiến là phi thường cần thiết. Đối thủ song viễn trình, đó là đội hình 23. Simon đầy đầy kính mắt trên mũi, viễn trình là cung tên và song súng, tầm bắn có thừa công kích không đủ, ba người hàng trước mà nói công phòng đều tương đối cân bằng. Trận hình rất thường quy, năng lực tác chiến liên tục mạnh nhưng trên bùng nổ còn kém chút. Vậy dùng chiến thuật thường quy, chúng ta đội hình 14 hàng đầu khá mạnh, 3 versus 3 theo dõi hàng trước của đối phương, Elena là có thể vòng ra phía sau đánh bất ngờ viễn trình đối diện, lấy năng lực ám sát đối với viễn trình của Elena, giải quyết trước hàng sau của đối phương, chúng ta liền có ưu thế tuyệt đối. Không dễ như vậy, Cecil phủ quyết đề nghị này. Thực lực Scarlett ở trong đơn đấu các ngươi đã thấy, Elena muốn nhanh chóng ăn lẻ cô ấy là rất khó, huống chi còn có một Vương Trọng chưa biết. Chiến thuật thường quy bố trí hàng sau không thích hợp, huống chi chúng ta nghĩ tới, đối phương cũng không ngốc, có phòng bị, rất khó có hiệu quả. Vậy, một trận chiến này, chúng ta phải dùng phương pháp thô bạo bọn họ không ngờ tới, trong tích tắc xử trọng trang hàng trước của bọn họ. Cecil phi thường khẳng định nói, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, chiến trận đoàn chiến va chạm 5 đánh 5 mà nói, bình thường đều sẽ không lựa chọn trực tiếp cắn hàng trước của bên đối diện, vô luận là thích khách linh hoạt hoặc chiến sĩ công thủ cân bằng, thậm chí trọng trang có được phòng ngự mạnh mẽ, năng lực giữ mạng của những người này đều rất mạnh, ở dưới trạng thái chiến trận có trợ giúp lẫn nhau, muốn nhanh chóng giải quyết cơ bản là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. đánh rắn đánh dập đầu tấn công chỗ mỏng yếu của kẻ địch. Bởi vậy chiến trận xông vào nhau mà nói, tìm cơ hội cắt được hàng đứng sau luôn luôn là con đường duy nhất của chiến tranh, nhưng Cecil thế mà lại nói muốn trực tiếp đánh hàng đứng trước. Trong đội hình hàng đứng trước đối diện, Emily tạm thời khó nói mạnh bao nhiêu, nhưng năng lực giữ mạng của thích khách luôn luôn rất mạnh. Glory lợi hại mọi người đều đã thấy, nói không chừng siêu cấp cường giả cùng một cấp bậc với Cecil, một gã khác trọng trang Baron, đó cũng là mãnh nhân trực tiếp man lực loại được Rosenberg, lựa chọn ăn hàng trước mạnh như vậy thật sự chính xác sao? Viễn trình đối diện sát thương bùng nổ không đủ, cung tên và súng lục đều cần dựa vào thời gian đánh ra công kích liên tục, cho nên ở trong khoảng thời gian ngắn mở màn đối với hàng trước của chúng ta uy hiếp không lớn. Cecil phân tích thẳng vào vấn đề, sau đó nhanh chóng bố trí. Elena, người phụ trách Glory, dùng phương thức làm bộ đi vòng đằng sau hấp dẫn hắn, vô luận mắc bẫy hay không, chỉ cần ngươi chủ động tập kích hắn, nhất định có thể đem hắn kéo ra khỏi đội hình hàng trước, đừng cứng đối cứng với hắn, nhớ kỹ, mục đích hàng đầu cuốn lấy hắn là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận kia Glory nháy mắt diệt Yadnis, mặc dù có nhân tố bởi vì Yadnis tự tìm chết, bắt đầu đã tranh công bừa bãi tiêu hao lượng lớn hồn lực thể lực, nhưng thực lực của Glory vẫn là mọi người đều thấy, nhưng nếu chỉ là kiềm chế mà nói, Elena tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Đoàn chiến và đơn đấu không giống nhau, phòng thủ và chủ động tiến công cũng không giống nhau, ở dưới tình huống Elena có tâm phòng ngự, cho dù Cecil cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết được cô. Cách chương.